Chương 275 bị kịch bản thay đổi ăn quả đắng nắp ba. Nàng ngồi ở trên xe gắn máy cả mẹn di đờ giải ú gạ, ánh mắt nhìn Shizuo Hoz. Đối với Shizuo Hoz ăn quả đắng, hắn nhìn rất có hứng thú. Phải biết, Shizuo Hoz thực lực cũng không yếu. Tại phối hợp trong tay tương lai chi thư, đối phó đồng dạng ạ nọ thở gì đờ hắn chưa có ăn quả đắng thời điểm. Trên cơ bản, những cái kia ạ nọ thở gì đờ cũng là bị hắn đủ loại treo lên đánh. Phảng phất cảm nhận được nạn nhìn chăm chú. Shizuo Hoz tránh né ạ nọ thở gì đờ rồi ủ gạ công kích phía sau, đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Nạn, ngươi tới nơi này chính là vì xem kịch sao? Shizuo Hoz lớn tiếng nói. Em mở thanh rất lớn, tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng. Đáng tiếc là, hắn vừa mới nói xong liền bị ạ nọ thở gì đờ cùng dai sọc cờ quái nhân cho vây đánh. Trong chốc lát, Shizuo Hoz trở nên có chút tự thân khó đảm bảo. May hắn thực lực chiến đấu rất mạnh, mới không có lâm vào càng lớn bị động. Trừ cái đó ra, kỳ cái hình thái siêu cường năng lực phòng ngự, cũng cho hắn cung cấp rất lớn thuận tiện. Phổ thông dai sọc cờ quái nhân công kích rơi vào trên người hắn, căn bản là không có tạo thành thái đại ảnh hưởng trái chiều. Hắn nhìn một hồi, ánh mắt thay đổi vị trí tại gây dự. Hắn mới vừa đến ở đây lúc, liền chú ý tới gây biểu hiện khác thường. Gây đứng ở một góc. Ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn xem trong tay màu đen gì đờ bát. Trừ cái đó ra, hắn không có động tác dư thừa. Phải biết, bây giờ là cùng giai sọc cờ quái nhân, ạ nọ thở gì đờ thời điểm chiến đấu. Không hề làm gì, nhưng là phi thường nguy hiểm. Nặn, nhờ ngươi bảo vệ một chút gây dịp tổ kỳ họa sổ gỗ âm thanh vang lên. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn nắm lấy hai thanh trường kiếm, chật vật cùng cả có gạ họa hỉ dịp chiến đấu. Tu quạc mi. Ngươi cùng sầu đợi ở chỗ này. Nạn từ trên xe gắn máy xoay người nhảy xuống, nói khẽ. Tốt. Dù cỏ mì gật gật đầu, nắm chặt phải súng ngắn đi tới sầu cả đợi ạ bên cạnh. Nghiễm nhiên một bộ bảo hộ nàng không có. Dù cỏ mì không biết là, nạn mục đích là nhường sầu cả đợi ạ tới bảo vệ nàng. Nạn đưa tay ra, xì nỉnh hộp tờ gì đỡ thẻ bài xuất hiện trong tay. Sử dụng chương này gì đỡ thẻ bài. Mặc kệ là cả có gã họa hỉ dịch hay là dai sọc cờ quái nhân, cũng có thể cùng nhau thu thập. Di đờ thẻ bài để vào đặt đệ cả giờ gì ở khe thẻ phía sau, hai tay nhẹ nhàng chậm chậm đẩy. Phòng giải đệ đạc giờ rổn xì nì nhờ em mở thanh tiếng vang lên. Đạp nạn bên cạnh, xuất hiện một cái cự giới châu chấu. Cực lớn kỳ cái châu chấu phần lưng, còn nằm sấp một cái cỡ nhỏ kỳ cái châu chấu. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp kỳ cái châu chấu còn quấn nạn. Bắt đầu vừa đi vừa về toát ra. Nạn hướng về gây vị trí đi đến. Cực lớn kỳ cái châu chấu nhảy vọt thơ ý điếm, không thiếu dai sọc cờ tiểu binh trực tiếp bị châu chấu cho trà đạp dẫn đến tử vong. Dai sọc cờ tiểu binh cũng liền so với người bình thường loại mạnh hơn mấy lần, căn bản không ngăn cản được kỳ cái châu chấu công kích. Đạp đạp đạp nạn đi thẳng về phía trước, kỳ cái châu chấu liền đi theo hướng về phía trước nhảy vọt. Đi tới gây phụ cận lúc, nó liền có ý tránh đi gây chỗ khu vực. Thờ gì đỡ kỳ kỳ cờ dệ ạ sẽ sở thềm ở bị ắt đứng tổ gì thờ tẹt quang mang bắn ra bốn phía, đã bay quét ngang xì nỉ nhỏ tờ xì nỉnh hộp tờ hẹn nì sừng đặt nẹt pha đẹt quang mang trật hiện, đặc tiêu tan đoạn thứ hai âm thanh chuyển đến. Nhún nhảy kỳ cái châu chấu bị quang mang bắt dư. Hào quang trói sáng lấp lóe, nạn biến thân lấy huỳnh màu vàng làm chủ cả mẹn gì đỡ. Phanh biến thân sau khi hoàn thành, nạn một quyền oanh kích tới. Một cái muốn đánh lén gửi dai sọc cờ quái nhân. Trực tiếp bị hắn đánh bay. Oanh bay ngược dai sọc cờ quái nhân, trên không trung trực tiếp nổ tung. Nạn lắc lắc năm đấm, đứng tại gây phụ cận. Trong tầm mắt của hắn, tràn ngập dai sọc cờ quái nhân, dai sọc cờ tiểu bình cùng với ạ nọ thở gì đờ huyễn ảnh màn ảnh. Mỗi cái góc độ khu vực, đều tại hơi hơi lấp lóe. Đối mặt bọn hắn, dù là không cần tính toán, nạn đều có thể dễ dàng đối phó nó. Nạn nghe được tiếng bạo liệt, gây trong nháy mắt hoàn hồn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nạn. Gây trong tay, còn nắm đen như mực dở vì vợ gì đờ hát. Cử động của hắn, nhường nạn ánh mắt lóe lên. Nạn nhớ ký tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện, gây phía trước là vô cùng do dự sử dụng dở vì vợ gì đờ hát. Hiện tại hắn ánh mắt, viết đầy đối với lực lượng cường đại khát vọng. Nhìn qua, chịu đến kịch bản ảnh hưởng, gây QNZ đang phát sinh biến hóa. Nạn. Ngươi có thể nói cho ta biết hay không như thế nào mới có thể sử dụng dở vì vợ gì đờ bắt gây ngự khi mang theo thỉnh cầu. Cái này mấy lần chiến đấu, hắn vẫn luôn đang cấp tổ kỳ họa sổ gỗ cản trở. Loại kết quả này, với hắn mà nói vô cùng khó mà tiếp thu. Hắn là muốn ngăn cản tổ kỳ họa sổ gỗ biến thành mạ gì Âu người, nhưng là bây giờ, đừng nói ngăn cản tổ kỳ họa sổ gỗ, hắn liền ạ nọ thở gì đỡ đều đánh không lại. Thậm chí, liền cái kia mới nhất xuất hiện giai sọc cờ tổ chức, phái ra giai sọc cờ quái nhân đều có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Hắn nhưng là đã biết rồi giai sọc cờ tổ chức. Dung nán lại nói y, lợi hại giai sọc cờ quái nhân bây giờ còn chưa có xuất hiện gây bây giờ, vô cùng hy vọng sử dụng trong tay giờ vì vợ gì đỡ bác.